Trọng sinh thành o thê của tổng tài nhà giàu. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 69. Thí nghiệm. Tác giả: Hàn Môn Nha Đầu. Editor: Cá. Sau khi hai người ăn xong bữa sáng, Tiêu Chiến lại lần nữa nhận được cuộc gọi của đạo diễn chuyên mục phổ cập khoa học. Tiên ma khoai chỉ luôn tồn tại trong truyền thuyết. Ta hy vọng cậu cùng nó có thể tham gia một tiết mục của chúng ta, để khán giả nhìn thấy tiên ma khoai. Lời nói này rõ ràng, vai chính là tiên ma khoai, Tiêu Chiến chỉ là nhân tiện. Linh thực cấp S có tư tưởng riêng của chính mình, tôi phải hỏi qua ý kiến của nó mới có thể trả lời. Về phần tiền kết C tham gia sân khấu có thể thương lượng. Hy vọng cậu trả lời nhanh một chút, bởi vì trình phải quảng bá trước một thời gian mới công chiếu. Được. Sau đó Tiêu Chiến kể lại cho Vương Nhất Bác nghe. Hai người cùng nhau đi đến phòng linh thực. Tiêu Chiến nhéo nhéo cái căn đen thui lẻn đến trên tay mình, đem chuyện tham gia tiết mục sự nói cho nó nghe rồi hỏi: người đồng ý không? Tiên ma khoai không có trực tiếp trả lời, mà ở trong đầu cậu phát một hình ảnh đặc tả. Tiền, có kết C, hẳn là không thấp. Ha ha ha, ta có thể kiếm tiền nuôi con rồi. Căn đen thui vui vẻ cọ cọ Long Ma Đằng khoe khoang. Long Ma Đằng liếc nhìn nó. Ngu ngốc, mỗi ngày ngươi đã đem nọc độc cho con trai để nó bán lấy tiền rồi mà. Tiên ma khoai đã phát đến một cái biểu tình khóc lớn. Giết người là phạm pháp. Nọc độc có lẽ không đáng giá bao nhiêu. Ta mỗi ngày đều cho con trai, nhưng mấy ngày hôm trước ta phát hiện, nó đều để một chỗ không bán đi. Long Ma Đằng cũng biết là con người cần phải có rất nhiều tiền để sống. Nghĩ nghĩ rồi nói: đình chỉ hành vi khóc thút thít rẻ tiền của ngươi lại đi. Nếu vậy thì cứ tham gia tiết mục gì đó mà kiếm tiền. Sau khi bàn bạc xong, căn đen thui mới gật gật đồng ý. Thấy tiên ma khoai đồng ý, Tiêu Chiến nhịn không được cười rộ lên. Bắt lấy căn đen thui nhéo nhéo: ngươi thích tiền sao? Cứ nhiên nghe nói có kết C cao thì đáp ứng liền. Căn đen thui lại trên dưới gật gù một chút. Có tiền mới có thể nuôi con. Loài người thật mệt mỏi. Tiêu Chiến, người cung cấp nguyên vật liệu bán được rất nhiều tiền. Nếu ngươi thích tiền, ta sẽ đổi thành tiền mặt đặt ở chỗ ngươi nha. Lực chú ý của căn đen thui chỉ dồn tất cả tại bán rất nhiều tiền. Đỉnh đầu bỗng chốc dựng thẳng. Tiếp theo thoáng trôi nổi như say rượu. Vui sướng mà vặn vẹo. Ha ha ha, ngươi có nghe thấy không? Nọc độc của ta bán được rất nhiều tiền. Tiên ma khoai lại tiếp hướng đồng bọn khoe khoang. Long Ma Đằng chả buồn liếc mắt. Không phải nói bán không được sao? Mấy ngày hôm trước ta còn ở trong nhẫn không gian thấy được tồn trữ rất nhiều. Nhưng mà mặc kệ, dù sao ta cũng thật lợi hại. Ha ha ha. Tiên ma khoai thật cao hứng. Thấu nó cao hứng như vậy, Tiêu Chiến quyết định khi nào rảnh sẽ đi đổi một ít tiền mặt. Sau đó cậu gọi trả lời cho đạo diễn Vương Khởi. Tiên ma khoai đáp ứng rồi. Bất hai ngày gần nhất còn có việc. Vương đạo, thật tốt quá. Giá cả ấn theo kết C của minh tinh đứng đầu tính được không? Tiêu Chiến vui vẻ đáp ứng. Có thể. Vương đạo, sau khi xác định lịch quay ta lại liên hệ với cậu, cùng cậu tiếp tục thương lượng. Tiêu Chiến. Được, Diệp Lỗi đi đến, thấy bộ dáng của tiên ma khoai, cười cười, tâm tình của nó thực tốt a. 8 giờ rưỡi bắt đầu đo lường hiệu dụng của mùi hương. Được không? Tiêu Chiến trả lời xong lại hỏi, có thể, người thí nghiệm đều tới rồi sao? Diệp Lỗi gật đầu, Tiêu Chiến nhéo nhéo căn đen thui của tiên ma khoai dặn dò. Đợi chút khi bắt đầu thí nghiệm, ngươi giống như bình thường phóng thích mùi hương là được. Ngàn vạn đừng phun nọc độc nha. Căn đen thui trên dưới đong đưa tỏ vẻ mình đã hiểu. Son hết thảy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng với Diệp Lỗi di chuyển đến phòng điều khiển. Lão đại cùng các tổ viên còn lại đang bên ngoài sắp xếp vị trí cho mấy người thí nghiệm. Tới 8 giờ rưỡi, thí nghiệm chính thức bắt đầu. Nhóm ao thứ nhất đi vào bên trong phòng đặt tiên ma khoai. Diệp Lỗi chỉ lên màn hình. Cặp ao này có độ xứng đôi là 11. Đây là nhóm có tỷ lệ thấp nhất. Hôm nay sẽ thí nghiệm theo tỷ lệ xứng đôi từ thấp đến cao. Tiêu Chiến gật gật đầu, nhìn màn hình theo dõi. Sau khi hai người tiến vào, vẻ mặt kinh ngạc lại kích động mà nhìn tiên ma khoai. Muốn tới gần lại không dám. Thật cẩn thận đánh giá. Hoàn toàn đã quên mục đích của bọn họ. Diệp Lỗi mở microphone, nhắc nhở, mời hai vị gỡ miếng dán ngăn cách ra. Cảm thụ phản ứng, hai người lúc này mới lấy lại tinh thần. Gỡ miếng dán xuống, có chút khẩn trương mà nhìn đối phương. 10 phút sau nhóm ao đầu tiên kết thúc thí nghiệm. Hai người mặt không đỏ tim không cũng đập nhanh hơn. Vẻ mặt bình tĩnh rời khỏi phòng. Diệp Lỗi khởi động thiết bị lọc không khí. Sau khi màn hình hiển thị số liệu cho thấy không còn tàn lưu tin tức tố của ao nữa, anh mới nói với mấy người lão đại, cho nhóm ao thứ hai tiến vào. Quá trình thí nghiệm có vẻ cực kỳ nhàm chán. Mỗi nhóm đều như pet. Nhìn thấy tiên ma khoai thì khiếp sợ. Gỡ miếng dán ngăn cách ra. 10 phút sau vừa kích động vừa vui sướng đi ra cửa. Thẳng đến nhóm ao độ xứng đôi vượt qua 80. Mới bắt đầu đối với tin tức tố của đối phương có phản ứng. Nhưng vẫn có thể bảo tồn lý trí khắc chế. Diệp Lỗi ngữ khí kích động. Này quả thực là quá tuyệt vời. Quả thực là dược liệu thiên nhiên có tính chấn định nhất. Sau khi kích động xong, anh nói với lão đại. Cuối cùng là nhóm ao có độ xứng đôi 93. Chuẩn bị tốt thuốc ức chế. Đề phòng trường hợp sẽ mất khống chế. Lão đại đáp ứng. Để cho nhóm ao cuối cùng tiến vào phòng. Tiêu Chiến nhìn màn hình thực tế ảo. Bên trong phòng Omega ánh mắt mê ly mà ngã vào người Alpha. Giống cá muốn vẫy vùng trong nước. Gắt gao quấn lấy vị Alpha trước mặt. Thời điểm cậu cùng Vương Nhất Bác ở bên nhau. Có phải cũng là như thế này hay không? Sắc mặt Tiêu Chiến ửng đỏ. Khả năng cậu còn khoa trương hơn. Cho dù cậu đã làm một người đàn ông 20 băm thì sao? Vốn dĩ nơi này nếu sinh ra là Omega thì sẽ dễ dàng ngượng ngùng mà. Tầm mắt của Vương Nhất Bác rơi xuống trên mặt Tiêu Chiến. Khẽ nắm chặt tay cậu. Tiêu Chiến biết mình đã bị phát hiện. Hò nhẹ một tiếng. Quay đầu sang nơi khác không thèm nhìn hắn. Bên trong phòng thí nghiệm tiên ma khoai cùng long ma đằng hứng thú bừng bừng mà thảo luận từng đối tượng thí nghiệm. Tiên ma khoai quơ quơ căn đen thui nói. Nhìn tới nhìn lui. Mỗi một cái alpha đều không so được với con dâu của ta. Ánh mắt của con trai ta quả nhiên cũng tốt giống ta vậy. Phiến lá của long ma đằng dựng thẳng lên. Ngu ngốc, hiện tại là thời điểm khoe khoang sao? Ta không cần xem phim con heo của nhân loại đâu. Tiên ma khoai chợt nhớ ra. Để ta đem bọn họ tách ra. Nó nói xong, căn đen thui nhanh chóng xuất ra. Đem hai cái ao đang ôm nhau thành một đoàn kéo ra. Nó kỳ thật muốn quấn trên thân của mỗi người. Nhưng hai người ôm nhau. Không có biện pháp tách ra. Vì thế lựa chọn chân. Diệp Lỗi đang cùng lão đại liên hệ. Tiêm thuốc ức chế cho người thí nghiệm. Nói tới đây. Nhìn thấy hình ảnh trên màn hình thực tế ảo hình ảnh. Đột nhiên quát. Tiêu Chiến. Mau ngăn tiên ma khoai lại. Tiêu Chiến cũng thấy được. Vội đỡ chán, nhóm ao này rõ ràng đã bị căn đen thui dọa, khi chân bị kéo ra bên ngoài, hai người càng ôm chặt lấy nhau, nhưng cảm giác kiều diễm đã biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại hai sắc mặt hoảng sợ, cậu cầm lấy microphone, tiên ma khoai, người mau buông ra bọn họ đang bị dọa sợ đó, căn đen thui lùi về chỗ cánh hoa, thật nhát gan. Vẫn là con trai ta can đảm nhất. Long ma đằng. Ngu ngốc. Sao ngươi không đem cả bọn họ trói lại ném ra ngoài? Ừ nhỉ. Để ta trói. Căn đen thui đang muốn thực thi hành động. Mấy người lão đại đã mở cửa đi vào. Không cần đến ngươi nữa. Long ma đằng khinh thường nói. Mấy người lão đại tiêm thuốc ức chế cho nhóm ao. Sau khi hai người ao tỉnh lại. Biết chính mình tránh thoát được một kiếp. Ánh mắt nhìn tiên ma khoai còn mang theo kinh hoàng. Tiêu Chiến đi vào phòng. Căn đen thui lập tức lẻn đến trên tay cậu. Cậu cười cười nói hai người ao kia. Ngượng ngùng. Nó không có ác ý. Nó đại khái chỉ muốn đem hai người tách ra. Hai người biểu tình xấu hổ. Nhưng chấn định hơn rất nhiều. Vị alpha kia trả lời. Quả nhiên không hổ là linh thực cấp S, thật thông minh. Tiên ma khoai được khen thật cao hứng. Căn đen thui lập tức vặn vẹo biểu thị tâm trạng. Thấy thế, biểu tình của hai người ao kia nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Diệp Lỗi dò hỏi cảm thụ của hai người. Sau khi ghi chép lại xong, để cho lão đại đưa hai người trở về. Chỉ trong chốc lát lão đại lại tiến vào. Dò hỏi Tiêu Chiến, bọn họ đều hỏi, có bán hương phẩm loại này hay không? Nếu có, họ muốn được đặt trước. Tiêu Chiến không cần suy nghĩ. Tạm thời chưa có đâu. Lão đạo gật gật đầu đi ra ngoài. Diệp Lỗi, trên người tiên ma khoai có cung cấp nguyên vật liệu nào tương tự mùi hương không? Hẳn là có thể chế ra hương phẩm có hiệu dụng này. Tiêu Chiến gật đầu. Có, bất quá tạm thời không có cách nào bán ra. Quân bộ yêu cầu để cho bọn họ. Diệp Lỗi hiểu ra, vậy không có biện pháp. Vất vả rồi, buổi chiều chỉ dùng camera tiếp tục quan sát là được. Hai người có thể xử lý việc cá nhân. Sau khi nói xong, Diệp Lỗi rời đi. Tiêu Chiến nhìn tiên ma khoai tự hỏi. Chất lỏng màu đen của tiên ma khoai là mùi thối. Chất lỏng màu đỏ là hương thơm. Thuốc để trị liệu vết thương từ vật chất vũ trụ. Hai loại đều cần. Nghĩ đến đây, cậu gọi cho bác sĩ Nian. Bác sĩ, thuốc điều trị vật chất vũ trụ cần hai loại chất lỏng tỷ lệ là 1:1 sao. Công dụng của chất lỏng màu đỏ làm cậu có chút tâm động. Muốn để lại cho chính mình dùng. Sau khi cậu cùng Vương Nhất Bác đánh dấu xong luôn ở trong trạng thái ổn định. Nhưng nếu không dán miếng dán ngăn cách, bởi vì độ xứng đôi quá cao, cảm xúc thực dễ dàng mất khống chế. Mà hiện tại thể năng của cậu quá kém. Tùy tâm sở dục mà nói, thân thể của cậu hoàn toàn chịu không nổi. Vương Nhất Bác và cậu đều phải nhịn đến khó chịu. Miếng dán có thể giải quyết vấn đề này. Khi cậu ở bên cạnh, chất lượng giấc ngủ của Vương Nhất Bác tốt lên. Hơn nữa, không biết từ khi nào buổi tối hai người đã không muốn tách ra ngủ nữa rồi. Nhưng ngại buổi tối còn phải dán miếng dán ngăn cách nên mới không dám. Luôn sử dụng tuyến thể sẽ không tốt. Dùng hương phẩm là biện pháp thích hợp nhất. Nian hỏi, là tỷ lệ 1:1. Có vấn đề gì sao? Tiêu Chiến thở dài, tạm thời không có biện pháp lấy thêm chất lỏng màu đỏ. Sau đó cậu đem hiệu quả của chất lỏng màu đỏ nói cho bác sĩ Nian. Chỉ là không nói sẽ dùng cho chính mình. Nếu nghiên cứu ra dược phẩm nhân tạo, chất lỏng màu đỏ liền có thể chế hương phẩm. Vâng, con biết phân biệt nặng nhẹ. Quấy rầy người rồi. Sau khi dò hỏi qua bác sĩ Nian, Tiêu Chiến đành phải từ bỏ ý tưởng sử dụng chất lỏng màu đỏ. Tầm mắt thoảng qua Long Ma Đăng. Đột nhiên nghĩ đến trong nhẫn không gian của mình còn có một phiến lá lớn của nó. Đồng thời là linh thực cấp S. Nguyên vật liệu của Long Ma Đằng sẽ có công hiệu gì? Suy xét đến việc Long Ma Đằng lừa mình dối người mà không bị phát hiện. Cậu quyết định khi mọi người không chú ý sẽ tự mình thí nghiệm một phen. Vương Nhất Bác ở bên cạnh xoa xoa đầu cậu nói. Nên ăn cơm chưa? Tiêu Chiến gật đầu. Hai người cùng nhau rời đi. Hết chép 69, cách chương.